Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 316 ta tới bù đắp. Lúc đó, chỉ thấy Evelyn thân thể nhoáng lên, một cái cực độ phiêu hốt chạy chỗ, tránh thoát IZQV kép, thân thể lắc một cái, mở ra V kép ra tốc, một cái hô đến IZ trên mặt đi. QAEV, IZ lúc đó liền kêu lên, đờ cây im, cái này tổn thương gì, huyết chậm chậm sẽ không có. Nautilus nói, ngươi đi tới làm cái gì, 23 phút 7 đầu Evelyn ngươi cũng dám làm cho, đẳng cấp so với đường giữa cao hơn nữa một cấp đâu. Ta chỉ muốn quấy giày dưới nàng, đem nàng cưỡng chế di rời a, làm. Nhanh lên một chút xuống tới a. Nautilus từ hang Baron dưới hướng về phía Evelyn ném ra một cái móc. Câu trong nói hắn cũng có thể đi lên hỗ trợ. Evelyn phảng phất sớm chờ đấy cái này móc rồi. Nhẹ nhàng tha dưới, liền tránh khỏi. Hạ Tân trong đầu thật nhanh hiện lên các nhân các kỹ năng biến hóa. Cùng với ứng đối, hắn biết, có chút sai lầm mình chính là chết. Cái này đến nay chỉ có một đầu, cũng không còn lớn, khó khăn lắm ma cắt thêm đá quyền IZ căn bản không phải đối thủ mình. Cũng liền có thể cho chính mình giảm dưới tốc độ, Melfi từ phía dưới cho Evelyn một cái quy kỹ năng giảm tốc độ. Cũng là không thể đi lên, không có lớn không có chợt hiện, IZ vội vội vàng vàng một cái tốc biến xuống tới. Đã muộn. Chỉ còn sợi máu, bị hang Baron lên Evelyn, một cái quy kỹ năng trực tiếp quy chết ở hang Baron trong. Evelyn không chỉ có thăng cấp, còn nương nguy hiểm trò chơi, trở về 5% huyết, một cái trở về đại đoạn huyết đi tới. Cái này trực tiếp làm cho hang Baron trong mấy người mộng vòng. Còn đánh nữa hay không? Baron liền thừa lại 1.500 máu a. Evelyn 15 cấp, Lee Sin 1-2 cấp, có muốn hay không đánh, lẽ nào cứ như vậy buông tha, người nào đi tha chủ Evelyn, dựa vào, một cái Evelyn còn có thể ngất trời sao, IZ, người đi tới để làm chi, ta không ngờ tới nàng thương tổn cao như vậy a. Kỳ thực hắn đã nghĩ đi tới giảm tốc độ ác tâm dưới Evelyn, đem con ruồi này cưỡng chế di rời. Hơn nữa hang Baron phía dưới còn có vài cái huynh đệ trợ giúp. Hắn căn bản không sợ. Evelyn dám đi lên sẽ chết. Chí ít kế hoạch dự định là như thế này. Không nghĩ tới cái này Evelyn thật đi lên. Nàng không chết, làm cho chính mình đánh chết. Mấy người không có tuyển trạch. Hiện tại đã là tên đã trên dây không phát không được. Đánh nửa ngày Baron, không có khả năng cứ như vậy buông tha. Nói như thế nào phe mình ba người, đối phương chỉ có một người, sợ cọng lông, Nautilus lần nữa đem Evelyn cắm vào nhãn đứng hàng rơi, mấy người kỹ năng toàn bộ khai hỏa dây long, Evelyn liền từ hang Baron bên trên xuống tới, đi vòng qua hang Baron phía trước xem long, đương nhiên, mắt tím cũng nhìn nàng nhìn rõ ràng, sau đó đang ở chúng mộc nhìn chừng phía dưới. Lúc đó Lee Sin trông coi trừ huyết tốc độ, một cái quy thiên âm sóng đi qua, chờ đấy tính ra lượng máu, một cái hồi âm sóng thêm trừng phạt, vừa vặn giết chết Baron. Evelyn đột nhiên liền hướng phía hang Baron trong chạy tới, Nautilus hướng phía Evelyn ném ra một cái móc, muốn ngắn ngủi khống ở Evelyn, dù cho chỉ có không, 5 giây cũng đủ rồi. Chỉ thấy Evelyn trên người kim quang lóe lên, tránh thoát móc, một cái tốc biến đến Baron bên, quy thêm trừng phạt, ngay trước ba người dám bắt lại Baron, ngược lại không chỉ là Lee Sin tay chậm, còn có là bởi vì Evelyn cấp cao, Lee Sin 12 cấp, Evelyn giết hết IZ lên tới 15 cấp, so với đường giữa cao hơn nữa 2 cấp, chọn so với Lee Sin sinh ra 3 cấp. Có thể như trừng phạt hơn 100 lượng máu. Máu kia số lượng Lee Sin là trừng phạt không hết. cái này nhiều hơn 100 nhiều máu số lượng làm cho Evelyn cho Hoàn Mỹ tính ra đúng. Trực tiếp trở thành sau cùng thắng bại tay, quyết định Baron thuộc sở hữu, cũng để cho Lee Sin chỉ có lực bất tòng tâm phần. Bất quá chủ yếu nhất vẫn là bởi vì Evelyn cả trang đẳng cấp đều xa xa vượt lên đầu. Khi thấy hình ảnh xuất hiện đối phương quân đoàn đánh chết nạp thập nam tước tin tức thời điểm, mấy người thật là vừa sợ vừa giận. Ở ngay trước mặt bọn họ giết EZ, lại còn đoạt Baron, ba người lập tức vây công Evelyn. Làm sao cũng muốn lưu lại quả phụ đầu lại nói. Nay, Vương Vũ đã kích động không thể tự kiềm chế. Trực tiếp hô lên tiếng. Evelyn cái này có điểm tương tự với trong thiên quân vạn mã lấy tướng địch thủ cấp. Không thể càng thanh tú rồi. Đi, lưu lại bùa Baron, dù cho một cái, chúng ta cũng có thể thu được ưu thế cự lớn. Vừa mới còn đối mặt tuyệt vọng quẫn cảnh. Không nghĩ tới Evelyn lúc này trừng phạt cứu thế a. Thế nhưng ngoài ý liệu, đối mặt ba người giáp công, Evelyn không có tuyển trạch chạy, mà là lựa chọn phản đánh, tại chỗ bỏ ra một cái đại chiêu thống khổ chi ủng. Chúng mục tiêu ba người, đồng thời tự thân bỏ thêm cái 675 máu hộ thuẫn. Ba người đồng thời đi 20% nhiều lượng máu. Evelyn đầu rất rõ ràng, Nautilus liền một cái e kỹ năng, Malphite, Lee Sin cũng đều không có lớn, không cần sợ, chính mình đẳng cấp cao, cộng thêm bùa Baron công kích, pháp áp đạt thành, đối với mình đều rất hữu dụng, giết chết bọn chúng. Evelyn đứng ở hang Baron trong, chỉ vào hai người cùng nửa huyết nhiều Lee Sin đối phương lột. Lee Sin rốt cục phát hiện tình huống không đúng, sờ nhãn muốn chạy, bị mở ra hay kép đi lên Evelyn đuổi theo trực tiếp quy chết. Sau đó Evelyn lắc lắc khêu gợi eo thon nhỏ, ngay trước Malphite cùng Nautilus, mang theo tàn không thể lại tàn 200 nhiều máu, nghênh ngang mà đi, đơn giản là nhìn dưới trận khán giả đều mục trừng khẩu ngốc. Một mình ngươi đoạt ba người bọn hắn. Không đúng, bốn người Baron coi như cầm hết long, còn ngay trước mặt của hai người đem Lee Sin làm thịt. Lúc này mới phủi mông một cái đi, người đây cũng quá khi dễ người rồi không? Lúc đó Vương Vũ trái tim đều phải nhảy ra ngoài. Đây chính là mồi lửa a. Sau cùng mồi lửa, đại biểu hy vọng bùa Baron a. Nếu như hắn, khẳng định trước hết đảm bảo bùa đường chạy. Hạ Tân cũng thực sự là dám liều, dưới đài khán giả càng là sôi trào. Đờ cây im, cái này Evelyn, quả thực không thể càng đẹp trai hơn. Ngoặc kép, đơn giản là cứu thế chủ. Con bà nó, con bà nó, con bà nó, ngoặc kép, vị này hiển nhiên đã kích động không biết nên nói cái gì. Trời ạ, ta còn tưởng rằng cái này con gà con đội xong đâu. Cư nhiên nghịch chuyển, đối diện lúc này trực tiếp bị thanh tú mẹ ruột nổ tung. Nguyên bản nhưng là tốt tình thế a. Thương thiên cái nào, một cái Evelyn tại sao có thể như thế khốc a? Đoạt long còn muốn giết người. Còn bà nó, ta muốn có hắn một nửa tiêu chuẩn. Bạn gái của ta vẫn không thể sùng bái chết ta à? Vừa mới nhìn nàng còn thật đáng thương. Cư nhiên đan kỵ cứu thế a. Vì luyện tốt thao tác Evelyn, ta quyết định đêm nay liền âm thầm vào sát vách vương quả phụ ra. Người cuối cùng vật kỳ quái tạm thời bất luận, dưới trận bầu không khí tựa như thùng thuốc súng giống nhau. Trong nháy mắt bị đốt, muốn nổ tung lên, các loại tiếng nghị luận bên tai không dứt, bởi vì trước sau phản quá, bốn cá nhân ở hang Baron bị giết, chạy đã chạy. Lưu lại cái tội nghiệp Evelyn, thực sự không nghĩ tới. Giết EZ, lấy Baron, chảm Lee Sin, nghênh ngang mà đi, làm cho phía sau hai cái lớn người khổng lồ chỉ có dương mắt nhìn phần. Đêm hè một viên nỗi lòng lo lắng cuối cùng cũng buông xuống. Tươi nhuận khóe môi cũng dần dần triển lộ nụ cười. Nghe được người khác khen Hạ Tân, so với khen nàng chính mình còn hài lòng. Nuôi thả thần nửa dựa vào tường, giật giật ngón tay, một bộ cảm giác hứng thú dáng vẻ, nói, có chút ý tứ. Yêu gơ bĩu môi, hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận Hạ Tân lợi hại. May mắn mà thôi, người này vận khí thật tốt quá. Ngoặc kép chấm chấm. Ngay cả trên đài người chủ trì, lúc đó đều là vẻ mặt khiếp sợ nói 6 cái chữ. Trời ạ, trời ạ, trời ạ, nàng thậm chí đều phải hoài nghi mình nhìn lầm rồi. Có phải hay không xuất hiện ảo giác? Này cũng đi, đây không phải là thi đấu biểu diễn a. Trái lại thiên đường chiến đội từng cái người, thực sự là tức giận khuôn mặt đều tái rồi. Hách Lượng càng là cắn răng nghiến lợi, hận không thể đem Evelyn cho nuốt sống. Tổng kết toán, cái này một lớp làm sắc phương tử vong Yasuo, EZ, cùng Lee Sin ba người. Tử sắc phương tử vong ngoại trừ Evelyn ra 4 người, nhưng được một cái Baron, tuy là chỉ còn một cái long bùa rồi. Nói cách khác hiện tại chàng thượng đầu người lần nữa đánh ngang tay. Nhưng tử sắc phương kinh tế vẫn là vượt lên đầu 1000 nhiều. Quỷ bị khích lệ 2 câu. Bây giờ còn là ngang tay. Đối phương cũng không có ưu thế. Nhiều lắm vượt lên đầu một chút kinh tế. 20 nhiều phút. Không đáng kể chút nào. Quỷ bị ý bảo đại gia an tâm. Hiện tại cũng không phải là hoàn cảnh xấu. Tâm tính muôn ngàn lần không thể loạn. Đối phương chết no liền một cái bùa cũng chia đẩy không được. Chớ bị Baron hù được. Mấy người lúc này mới ổn định lại. Bất quá kỳ thực đó cũng không phải ưu thế hoàn cảnh xấu vấn đề. Mà là tâm lý mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển vấn đề. Vốn cho là 4 đầu người thêm Baron. Không nghĩ tới hiện tại. Long không có không nói. Phe mình còn mất tích 2 đầu người. Của người nào tâm lý cũng không tốt chịu. Dùng thông tục nói, chính là sĩ khí giảm nhiều. Mà tử sắc phương còn lại là sĩ khí tăng mạnh. Vương Văn hưng phấn nói, Hạ Tân cái này sóng rất xấu. Chúng ta có thể bắt đầu phản đánh. Trước tiên đem đoàn đội kinh tế kéo lên. Đoàn đội kinh tế đứng lên thì càng tốt đánh đoàn. Mà Hạ Tân nhìn ra Trúc Hiểu Huyên uể oải, che đậy những người khác. Đơn độc đối phương Trúc Hiểu Huyên nhỏ giọng nói câu, không cần để ở trong lòng, kế tiếp hào hào đánh liền ok rồi, yên tâm giao cho ta, ngươi có bất kỳ sai lầm nào, ta đều sẽ giúp ngươi bù đắp, ai bảo ngươi là của ta đồ đệ ngoan đâu, cái này không phải là đang nói mạnh miệng, chỉ là vì dành cho đối phương lòng tin, hơn nữa Hạ Tân cũng quả thực làm được đền bù, cái này lời đơn giản ngữ. Phảng phất có vô cùng ma lực. Trúc Hiểu Huyên cảm thấy có Hạ Tân lời này là đủ rồi. Có Hạ Tân làm hậu thuẫn. Để cho nàng lập tức an tâm không ít. Trong lòng bắt đầu lần nữa nhặt lòng tin. Tuy là nghĩ như vậy không tốt. Có thể nàng cảm thấy nếu như là ôn nhu thấp tử. Là tuyệt đối sẽ không trách nàng. Cho nên không có áp lực tâm lý. Nhưng kiềm nén cũng không thể nhượng hắn thất vọng mới được. Mà lòng tin, đang so trong cuộc so tài nhưng thật ra là nhất là trọng yếu. Nhất là ở cuối cùng này phân đoạn. Nhất là trọng yếu, mấy người đầu tiên tập hợp đẩy đối phương chung 2 chủ. Nhưng mà cái này cũng không tốt đẩy. Đánh lâu không xong, rất chú ý đá chạy chỗ. Ly xin vị trí, phòng ngừa bị mở, mấy người cũng không còn chấp nhất. Chuyển công đường trên nhưng lại đem trên 2 trụ cho đẩy xuống. Tiếp lấy về nhà tiếp tế tiếp viện. Tiếp tục đẩy chung 2 trụ. Lúc này xảy ra chút ngoài ý muốn. Melfi nhìn chuẩn mấy người ya trụ cuối cùng vài cái thời cơ. Nhắm ngay Kalista. Azir đứng tương đối gần một cái khoảng cách. Một cái tốc biến. Thế không thể đỡ vọt tới. Azir cùng Kalista cũng là không tầm thường. Cơ hồ là trong nháy mắt phản ứng kịp, hai người đồng thời lui về phía sau chợt hiện, tránh rớt Melfi cái này một cái lớn. Cái này đại chiêu chỉ nổi lên Therese một người. Therese kỳ thực có thể chợt hiện, hắn là cố ý bán cái mông, nhưng đối phương cũng không để ý hắn. Tử Sắc Phương phòng một cái tay, không có phòng vệ cũ, thừa dịp bọn họ đem lực chú ý đặt ở Malphite trên người lúc. Ly Xin từ bên cạnh sờ nhãn đi ra, chợt hiện một cước phi đoán, đạp phải rồi Azir, liền mang đạp bay Kalista, trúng mục tiêu đô ích vị, Yasuo lập tức tiếp lớn. Thế nhưng cái này sóng đoàn đối phương cũng không có thắng. Rumble mở rộng ra thủy đạt đến hoàn mỹ, trực tiếp ở Yasuo Malphite lòng bàn chân tát lớn, Yasuo rơi xuống đất sẽ chết. Đối phương cũng căn bản không dám ở Rumble đại chiêu trên cùng mấy người chết dập đầu. Cái này một lớp đoàn, song phương đánh kịch liệt, cuối cùng đánh cái 3-3, đều rút lui. Ngay sau đó Tử Sắc Phương Evelynn tịch thu long, lặng lẽ âm thầm vào Lam Sắc Phương dưới nửa rừng khu trước làm xong nhãn. Sau đó một đám người lần nữa tập hợp lại tiến công đối phương hạ bộ hai trụ. Cái này là đối phương người cuối cùng ngoài trụ rồi. Đúng lúc này, Rumble làm ra nhất kiện làm cho tất cả mọi người đều không ngờ được hành động kinh người. Trực tiếp làm cho một lớp đoàn trở thành toàn trường cuối cùng sóng đoàn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.